Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 39, Bạo Phát. Thiên Thê tầng thứ 12 trên bậc thang, những cái kia thiên phú ngộ tính hơi yếu người thừa kế, bình thường đều ở vào tầng này. Bên trong thì có một gã người mặc trường bào màu xanh thiên đạo cường giả. Vị này thiên đạo cường giả, chính là lúc trước cùng Phùng Diễm, Đường Viên chạm mặt, chém giết một phen, bị áp chế trà đạp cực kỳ thê thảm người kia. Vẻn vẹn hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên. Tại hạ giới rất nhiều thiên đạo cường giả, xác thực ở vào yếu nhược một nhóm, mà thiên phú cũng không có giống như Vân Côn mấy người kinh người như vậy. Một tháng qua, hắn cũng chỉ có thể bước lên cái này tầng thứ 12 bậc thang. Những tên kia, từng cái cảm ngộ tốc độ dĩ nhiên có nhanh hơn ta. Ngay cả này thổ dân tiểu tử, đều có mấy cái xông vào ta phía trước. Cái này thiên đạo cường giả đáy lòng rất là biệt khuất. Chỗ hắn tại tầng thứ 12, với hắn đứng ở cùng tầng, ngược lại là có không ít người. Bên trong thiên đạo cường giả cũng có mấy vị, nhưng những người này sắc mặt rất khó coi. Bởi vì đã bước lên tầng thứ 13 người bên trong, còn có chút thổ dân nhân đạo đỉnh, như cái kia Tư Ung, độc hành cường giả, thiên phú cùng ngộ tính đều rất kinh người. Hắn có thể không sánh bằng thiên đạo cường giả đều sớm bước lên tầng thứ 13. Như cái kia Phệ Kim Thử, huyết mạch rất cao, thiên phú cũng không tệ. Bây giờ cũng bước lên tầng thứ 13. Liền những thứ này thổ dân nhân đạo đỉnh, đều bước lên tầng 13. Mà bọn hắn mấy vị thiên đạo vẫn còn ở vào tầng thứ 12 bên trong. Tự nhiên sẽ cảm giác bộ mặt trải qua không đi. Hừ, liền để các ngươi đắc ý trước. Hôm nay bậc thang chừng 99 tầng, thời gian cũng còn dài mà, ta cũng không phải là không có cơ hội. Cái này thiên đạo cường giả đáy lòng an ủi mình như vậy. Chỉ là rất kỳ quái. Cái kia gọi Phùng Diễm tiểu tử, ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn có hy vọng đi qua cái này khảo nghiệm đoạt được truyền thừa. Không nghĩ tới lại thành như thế. Cái này thiên đạo cường giả trong lòng giễu cợt. Bất cứ chuyện gì vốn là vô pháp dự đoán. Hắn lúc đầu cho rằng Phùng Diễm có thể đoạt được truyền thừa. Mặc dù thực hiện không, có thể giống như Phùng Tiếu Thiên bọn hắn như thế gần với Lạc Thiên Hồng phía dưới vẫn là có thể. Lại không nghĩ rằng, Phùng Diễm một mực đứng ở tầng thứ 2 không được. Vị này thiên đạo cường giả chính lắc đầu thở dài. Đột ngột phía sau một đạo thân ảnh bước vào tầng thứ 12 trên bậc thang. Ngay tại bên cạnh hắn dừng lại. Vị này thiên đạo cường giả nhướng mày. Đáy lòng nghĩ lúc này ai từ tầng thứ nhất bậc thang bước lên đến. Có thể làm hắn thấy rõ ràng bên cạnh đạo nhân ảnh kia diện mạo về sau. Cái kia con mắt trực tiếp trừng tròn xoe. Là ngươi. Vị này thiên đạo cường giả khó có thể tin nhìn lấy Phùng Diễm. Hắn vừa mới vẫn còn ở lắc đầu vì Phùng Diễm biểu hiện thổn thức không thôi. Nhưng bây giờ Phùng Diễm dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại hắn bên người. Làm sao có thể, vị này thiên đạo cường giả vẻ mặt chấn động. Hắn mới vừa trước đây không lâu còn quay đầu xem Phùng Diễm liếc mắt. Người sau vẫn là ở vào tầng thứ 2 trên bậc thang. Nhưng cái này mới quá lâu dài. Vẻn vẹn hồi lâu công phu, hắn dĩ nhiên từ tầng thứ 2 đi tới nơi này tầng thứ 12. Trực tiếp bước qua tầng 10 bậc thang. Vị này thiên đạo cường giả bị lập tức rung động, mà Phùng Diễm cũng phát hiện ánh mắt của hắn. Xoay đầu lại, là ngươi à, Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã đem người này nhận ra, vị này thiên đạo cường giả sững sờ, vô ý thức gật đầu. Ha ha, chúc ngươi nhiều may mắn. Phùng Diễm phất tay một cái, chợt nhưng là tại cái kia thiên đạo cường giả khó tin ánh mắt bên trong. Dĩ nhiên lần nữa tiến lên trước. Trực tiếp bước lên cái kia tầng thứ 13 bậc thang. Ôi thần linh ơi, vị kia thiên đạo cường giả trực tiếp mộng ở. Không chỉ là hắn, xung quanh một ít cường giả cũng đều đã nhận thấy được Phùng Diễm tồn tại. Lúc này từng cái hít một hơi lãnh khí. Hắn dĩ nhiên xông lên. Nhanh như vậy, ta vừa mới còn gặp hắn vẫn ở chỗ cũ tầng thứ 2 trên bậc thang. Như thế hiện tại lập tức liền đến tầng thứ 13. Tất cả mọi người một mảnh mờ mịt, giật mình, khó tin. Cho dù là đối Phùng Diễm 10 phần giải Phùng Tiếu Thiên cùng Đường Viên hai người cũng là nhường. Cái trước xông lên tốc độ dọa cho vừa nhảy. Ta cái này huynh đệ, đến tột cùng làm cái gì? Làm sao lập tức mạnh như vậy? Đường Viên lẩm bẩm nói. Ha ha, quả nhiên, sư đệ hắn cũng không phải là gặp phải chuyện rắc rối gì. Mà là nắm giữ một loại cảm ngộ võ học phương thức. Vừa mới bắt đầu hắn một mực ở vào tầng thứ hai. Bất quá là hậu tích bạc phát mà thôi. Phùng Tiếu Thiên gật đầu mỉm cười. Phùng Diễm bước lên tầng thứ 13 bậc thang. Nơi đây đã là trừ Lạc Thiên Hồng bên ngoài. Tất cả mọi người tầng cao nhất. Cho dù là Phùng Tiếu Thiên. Cái kia Thiên Chu Hạo Nhi. Cũng chỉ là đặt chân tầng thứ 13. Ta tại cái kia tầng thứ 2 trên bậc thang ngây người một tháng. Hình tượng không gian ở giữa ta một tháng đối những cái kia đao pháp lĩnh ngộ đề thăng không gì. Sánh được thật lớn. Ta lúc trước một mực cảm ngộ cái kia môn đao pháp. Tuy tốt còn không có triệt để lĩnh ngộ ra đến. Có thể cái kia đao pháp hoạt động quỹ tích cùng quy luật. Đối ta đều có tác dụng cực lớn. Bằng vào đối cái kia môn cao thâm cấp độ đao pháp lĩnh ngộ. Ta trở lại cảm ngộ những thứ này thấp hơn đao pháp. Quả nhiên ung dung rất nhiều. Phùng Diễm trong lòng cười khẽ. Hắn cảm ngộ một tháng cái kia môn đao pháp. Là một môn cực kỳ cao thâm đao pháp. Tại 99 loại đao pháp bên trong. Cao thâm trình độ đủ để đứng vào top 20 hàng ngũ. Một tháng lĩnh ngộ. Hắn mặc dù vô pháp đem cái kia đao pháp thi triển ra. Có thể thu hoạch cũng rất nhiều. Tối thiểu hiện tại nhường hắn cảm ngộ những cái kia thấp hơn đao pháp lúc. Đã rất dễ dàng. Vì vậy hắn vừa mới chỉ dùng thời gian ngắn ngủi. Liền liên tiếp từ tầng thứ 2 bậc thang bước lên tầng thứ 13. Cái này chẳng khác gì là hắn tại thời gian ngắn ngủi bên trong. Lĩnh ngộ ra 11 loại đao pháp. Vừa mới cái kia 11 loại đao pháp. Đẳng cấp đều rất thấp. Có thể tiếp nhận hạ hai muốn bước lên tầng thứ 14 bậc thang. Ta còn phải tiêu hao một chút thời gian mới được. Phùng Diễm cũng biết. Chính mình vừa mới tốc độ như vậy. Chỉ là bởi vì cái kia đao pháp cấp độ khá thấp. Lúc này mới lĩnh ngộ cực kỳ nhanh chóng. Mà từ tầng thứ 13 bắt đầu. Thì bất đồng. Phùng Diễm nói tới yêu cầu tiêu hao một chút thời gian. Cái này một chút thời gian nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nửa ngày mà nói. Nửa ngày sau đó. Phùng Diễm cước bộ lần nữa bước ra. Đã bước lên tầng thứ 14 bậc thang. Hắn bước lên tầng thứ 14. Làm sao có thể lại nhanh như vậy? Hắn bước lên tầng thứ 13 cũng mới nửa ngày mà thôi à. Thật là quái vật. Bọn ta bước lên tầng thứ 13 đều đã có mấy ngày. Còn không có sáng chế mới bí pháp đến. Mà cái này thổ dân tiểu tử. Bước lên tầng thứ 13 bất quá nửa ngày mà thôi. Dĩ nhiên đã siêu việt chúng ta. Không ít người đều sắc mặt cổ quái. Bên trong cũng có người sắc mặt rất khó nhìn. Lúc trước chứng kiến Phùng Diễm một mực đứng ở tầng thứ 2. Bọn hắn đều cười trên nỗi đau của người khác. Cho rằng Phùng Diễm uy hiếp không được bọn hắn. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm chân chính bạo phát. Bọn hắn lập tức mộng. Rất ngắn một ngày không đến lúc đó thời gian. Phùng Diễm trực tiếp từ tầng thứ 2 bước lên tầng thứ 14. Tiến trình có thể đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Cũng liền cái kia sớm bước lên tầng thứ 15 Lạc Thiên Hồng. Vẫn còn so sánh Phùng Diễm cao hơn thượng một nấc thang. Nhưng cái này cục diện. Theo lấy Phùng Diễm cước bộ lần nữa bước ra. Mà triệt để đánh vỡ. Phùng Diễm cước bộ đạp thật mạnh tại tầng thứ 15 trên bậc thang. Đã cùng Lạc Thiên Hồng hoàn toàn ngang hàng. Làm sao có thể. Không có khả năng. Lúc này mới vẻn vẹn hai ngày nữa. Hắn dĩ nhiên liền bước lên tầng 15. Cái kia Lạc Thiên Hồng ban đầu ở tầng thứ 14 cũng đầy đủ ngây người 5 ngày thời gian mới. Thành công bước lên tầng thứ 15 bậc thang. Mà cái này Phùng Diễm dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ dùng 2 ngày. Cái kia Phùng Diễm đã cùng Lạc Thiên Hồng hoàn toàn ngang hàng. Thiên thê phía trên, sở hữu cường giả cũng không nhịn được nội tâm khiếp sợ. Mà những cái kia thiên đạo cường giả sắc mặt mỗi cái rất khó coi. Dù sao Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng. Cũng chỉ là thổ dân nhân đạo đỉnh mà thôi. nhưng lại đều xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ. Bọn hắn những thứ này thiên đạo cường giả bên trong, bây giờ nhất tới gần Phùng Diễm hai người, chính là Thiên Chu Hạo Nhi, Vân Côn những thứ này cực mạnh thiên đạo cường giả, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đặt chân tầng thứ 13. Cái kia tầng thứ 14 bậc thang, trừ Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng bước qua đi ở ngoài, người khác còn chưa từng bước lên đây. Thời gian như cũ đang trôi qua. Tại Phùng Diễm bước lên tầng thứ 15 bậc thang về sau, vẻn vẹn không đến một ngày thời gian, rốt cục có người bước ra tiến độ bước lên cái kia tầng thứ 14 bậc thang. Mà cái này người, dĩ nhiên là cái kia Tư Ung. Ha ha, cái này gia hỏa, xem ra ngộ tính cũng không tệ. Phùng Tiếu Thiên lúc này liền là cười một tiếng. Còn như cái kia chút thiên đạo cường giả nhóm, thì sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Bởi vì cái này Tư Ung cũng là thổ dân nhân đạo đỉnh. Hiện tại có thể đã có ba cái thổ dân thật cao bao trùm ở tại bọn hắn phía trên. Chỉ để bọn họ những thứ này thiên đạo cường giả tự nhiên cảm giác không có mặt mũi. Thời gian chậm rãi trôi qua. 12 tầng cùng tầng 13 bậc thang người cũng bắt đầu lần lượt quên tiền phương rảo bước. Tiến lên, tại cái kia Tư Ung bước lên tầng thứ 14 bậc thang 3 ngày sau. Phùng Tiếu Thiên, Thiên Chu Hạo Nhi những thứ này đỉnh tiêm tồn tại, cũng nhao nhao đi vào tầng thứ 14. Nhưng cái này lúc, cái kia tầng 15 phía trên Phùng Diễm, lại có mới cử động. Chỉ thấy hắn hai mắt mở ra, cước bộ bước ra, sau một khắc đã đạp thật mạnh ở phía trên bậc thang. Tầng thứ 16, tại bước lên tầng thứ 15 bậc thang sau vẻn vẹn 4 ngày thời gian. Phùng Diễm liền lần nữa bước lên tầng thứ 16. Lần này, tất cả mọi người đã chấn kinh nói không ra lời. Cái kia 99 loại võ học, một loại so một loại thâm ảo. Theo đạo lý lĩnh ngộ được phía sau, cần phải càng ngày càng khó mới là. Có thể đối cái này Phùng Diễm, tựa hồ căn bản không có khó xử. Cái kia Lạc Thiên Hồng bước vào tầng thứ 15 bậc thang đều đã có hơn 10 ngày. Cũng còn không có bước ra tầng thứ 16. Nhưng hắn dĩ nhiên đi đầu một bước, đem Lạc Thiên Hồng đều đè xuống dưới. Tất cả mọi người âm thầm cảm khái. Kẻ đến sau cứ bên trên. Phùng Diễm lần bùng nổ này, khoảng chừng mấy ngày bên trong, liền trực tiếp từ tầng thứ 2 bậc thang, vọt tới một cái để bọn hắn theo không kịp cấp độ. Hô, một ngụm chọc khí, chậm rãi từ Lạc Thiên Hồng trong miệng phun ra. Theo sát hắn mở mắt ra, nhưng mà hai mắt mở ra về sau, hắn đầu tiên nhìn liền chứng kiến cái kia đứng ở phía trên bậc thang Phùng Diễm. Thần sắc hắn nhất thời cứng đờ. Hắn vọt tới tầng thứ 16. Trước đó Lạc Thiên Hồng đều một mực ở vào không gian trong bức tranh lĩnh ngộ kiếm pháp. Vì vậy hôm nay trên thăng chuyện phát sinh hắn cũng không biết. Nhưng hắn vẫn cũng chứng kiến Phùng Diễm một mực ở vào tầng thứ 2 trên bậc thang. Lúc đó hắn còn nghi hoặc, nhưng bây giờ vừa mở ra mắt, Phùng Diễm dĩ nhiên đã vọt tới hắn phía trước. Đáy lòng của hắn tự nhiên rất cảm giác khó chịu. Nắm chặt hai tay, Lạc Thiên Hồng cũng trực tiếp bước vào cái kia tầng thứ 16 trên bậc thang. Thời gian không ngừng trôi qua, vừa mới bắt đầu. Mọi người đối Phùng Diễm cấp tốc trùng kích tốc độ còn cảm thấy khiếp sợ. Có thể theo lấy Phùng Diễm lần lượt bước ra cước bộ, lần lượt đạt được để bọn hắn nhìn lên cao độ, bọn hắn liền rốt cuộc nói không ra lời. Bởi vì mặc kệ bọn hắn suy nghĩ như thế nào, Phùng Diễm tốc độ không có gì yếu bớt. Bước chân kia cũng là lần lượt không ngừng bước ra. Một tháng, Phùng Diễm bước lên tầng thứ 16. Ba tháng sau, Phùng Diễm bước lên tầng thứ 25. 5 tháng sau, Phùng Diễm bước lên tầng thứ 30. Nửa năm sau, Phùng Diễm đã bước lên thứ 34 trọng bậc thang. Vòng thứ nhất khảo nghiệm đi qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.